440, Hùng Chi Quốc. Không sai, đó chính là ạ cà sủ kỳ chế phục, chỉ là cái kia ạ cà sủ kỳ chế phục. Dường như cùng nguyên tắc kịch tình bên trong có chút bất đồng, ai chợt phát hiện người xuyên ạ cà sủ kỳ đồng phục người xuất hiện đang ở nơi giao dịch dưới mặt đất bên trong. Uchiha Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, chợt liền dùng tử đồng thiên lý tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên. Trăm độ lục soát kinh điển tiểu nói càng mới nhất nhanh, nhưng mà Uchiha Nguyệt đồng dạng thân ở với nơi giao dịch dưới mặt đất bên trong, tử đồng cảm giác năng lực tự nhiên muốn bị nơi giao dịch dưới mặt đất kết giới quấy rầy. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt chỉ có thể nhìn được tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên, đang cùng với trước mặt tên kia nơi giao dịch dưới mặt đất nhân viên công tác nói chuyện với nhau. Còn như hai người đến cùng ở trò chuyện với nhau cái gì, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng là thiên lý không tới. Thế nhưng, ạ cà sủ kỳ thành viên hiện thân, đã để Uchiha Nguyệt canh gác đứng lên. Chỉ là, căn cứ Uchiha Nguyệt suy đoán, hiện nay ạ cà sủ kỳ sợ rằng còn không có chịu đến Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế, giả như ta nhớ không lầm. Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế ạ cà sủ kỳ, hình như là mượn Obito tay hiện tại. Obito con ở chưa trơ tha nhờ Uchiha Mạ Đạ Dạ nanh vớt, Uchiha Mạ Đạ Dạ phạm vi thế lực tập trung ở thủy quốc làng sương mù bên trong. Nói cách khác, bây giờ Akatsuki vẫn là Nagato, cô nạn còn có giả hỉ cổ ba người Akatsuki. Thảo nào, tên kia Akatsuki thành viên chế phục, cùng nguyên tắc kịch tình bên trong Akatsuki chế phục có chút bất đồng, chỉ là yên lặng nghĩ tới đây. Chợt Uchiha Nguyệt liền nhíu chặt bắt đầu hai hàng lông mày, tiếp tục thầm nghĩ, chỉ là Akatsuki thành viên vì sao phải đến hỏa quốc tới ở giả hỉ cổ, Nagato cùng cô nạn dưới sự hướng dẫn. Ả cà sủ kỳ thành viên phạm vi hoạt động, chắc là ở trong nguyên tắc vũ nhận thôn chu vi. Bọn họ Ả cà sủ kỳ nhân xuất hiện tại hỏa quốc cảnh nội, chẳng lẽ có chút gì mục đích không thể cho người biết, trong lòng ám nói một tiếng. Uchiha Nguyệt liền âm thầm quyết định, chuẩn bị truy tra Ả cà sủ kỳ thành viên đi tới hỏa quốc mục đích. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền giấu ở phía ngoài trong thành trấn, sử dụng tử đồng thiên lý tên kia Ả cà sủ kỳ thành viên tình huống. Tùy thời theo dõi tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên. Ngược lại, Uchiha Nguyệt du lịch nhận giới mục đích, chính là vì tích lũy thực lực của tự thân, cho nên Uchiha Nguyệt theo dõi ạ cà sủ kỳ thành viên sự tình, là không ảnh hưởng tới hắn vốn có kế hoạch. Hơn nữa, nhiều tay cầm một ít ạ cà sủ kỳ tình huống, Uchiha Nguyệt về sau phải đối phó ạ cà sủ kỳ, cũng có thể trở nên càng thêm nhẹ nhõm một chút. Nhưng mà, tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên ở nơi giao dịch dưới mặt đất lưu lại thời gian, hơi có chút vượt ra khỏi Uchiha Nguyệt tưởng tượng. Chọn ở trong thành trấn ẩn tàng rồi thời gian 6 tiếng, Uchiha Nguyệt rốt cuộc chứng kiến tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên, hiện thân đến rồi trong thành trấn. Chỉ là, tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên có vẻ cực kỳ cảnh giới, từ nơi giao dịch dưới mặt đất ly khai thời điểm, cư nhiên thời khắc chú ý tình huống chung quanh. Như không phải Uchiha Nguyệt sở hữu tử đồng như vậy thiên lý thần khí, vậy hắn hoàn toàn theo dõi không đến tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên bước chân. Ngay sau đó đi theo trước mặt tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên, Uchiha Nguyệt liền một đường đi tới hỏa quốc biên cảnh. Chọn 3 ngày không ngủ không nghỉ chạy đi, coi như là hiện nay Uchiha Nguyệt đều cảm giác được mệt nhọc, thiếu chút nữa thì muốn đã mất tích phía trước tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên. Vạn hạnh chính là, tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên ở 3 ngày vội vã chạy đi về sau, rốt cuộc chuẩn bị cần nghỉ cả một chút. Đương nhiên, tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên muốn ở hỏa quốc biên cảnh nghỉ ngơi và hồi phục, đồng dạng là có phải xuyên qua hỏa quốc biên giới ý tứ. Dù sao, hỏa quốc biên cảnh trú đóng cổ nổ hạ thôn bộ đội, người thường muốn đi qua, là phi thường khó khăn. Mà tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên ở nghỉ dưỡng sức đồng thời, liền bắt đầu tìm kiếm muốn đi qua hỏa quốc biên giới thương đội, chuẩn bị giấu ở trong đó. Còn Uchiha Nguyệt sẽ không cần giống như tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên phiền phức như vậy. Bởi vì, Uchiha Nguyệt nắm trong tay cổ nổ hạ thôn giấy thông hành, có thể để cho hắn không hề băn khoăn đi qua hỏa quốc biên cảnh. Cho nên, thừa dịp tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên chuẩn bị xuyên qua hỏa quốc biên giới thời gian, Uchiha Nguyệt hảo hảo điều chỉnh hạ tự thân cha NG Thao Y, sau đó, lại qua 2 ngày thời gian. Tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên cuối cùng là đi theo thương đội, ly khai hỏa quốc cảnh nội. Chật, sử dụng tử đồng thiên lý tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên Uchiha Nguyệt, đồng dạng chuẩn bị dựa vào cổ nổ hạ thôn giấy thông hành, ly khai hỏa quốc biên cảnh. Bất quá, Làm Uchiha Nguyệt mới vừa đến hỏa quốc biên cảnh chỗ thời điểm, ai nghĩ đóng tại hỏa quốc biên giới cổ nổ hạ thôn trong bộ đội, lại có Uchiha Nguyệt người quen. Sau đó, nhìn trước mặt đạo thân ảnh quen thuộc kia, Uchiha Nguyệt liền mỉm cười, lên tiếng chào hỏi. Mà hiện thân ở Uchiha Nguyệt trước mặt người quen, chậm rãi đến đây liền vỗ Bách Vũ Trí Sóng Tháng bả vai, cười nói, Nguyệt, thật không nghĩ tới có thể ở gặp ở nơi này ngươi. Nghe nói ngươi khi đó ở trong thôn mặt tĩnh dưỡng thời gian nửa năm, hiện tại tổn thương đều tốt sao hử, đều tốt, xỉ cả cụ tiên sinh. Nhìn trước mặt nạ giả xỉ cả cụ, Uchiha Nguyệt mỉm cười hồi đáp, ngược lại là xỉ cả cụ tiên sinh ngươi, vẫn đóng tại biên cảnh, thực sự là cực khổ. Có thời gian trở về thôn nói, nhớ kỹ tìm ta nha đến lúc đó, ta muốn hảo hảo mời cáo giả tiên sinh ăn bữa thịt quay đi ra thời gian dài như vậy. Kỳ thực ta cũng tưởng niệm làng bên trong thịt quay ha ha, nếu là cáo già nghe được lời của ngươi, nhất định sẽ rất cao hứng. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, nạ dạ xỉ cả cụ đầu tiên là trêu đùa một tiếng, tiện đà nghiêm túc hỏi bất quá, Nguyệt, ta mới vừa nhìn ngươi dường như đang truy tung người nào. Lẽ nào, mới vừa đi qua trong thương đội, cất giấu một cái nhận thôn nỉ dạ sao cần ta tăng số người một ít nhân thủ, cùng đi ngươi cùng nhau theo dõi sao vậy thì không cần, xỉ cả cụ tiên sinh. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt trực tiếp lắc đầu, nói ra, mới vừa thông qua trong thương đội, hoàn toàn chính xác cất giấu một cái nhận thôn nhị dạ. Chỉ là, hắn đi tới hỏa quốc mục đích, ta còn không có lộng tin tưởng. Hơn nữa, tên kia nhị dạ phi thường canh gác tình huống chung quanh, nếu là người theo dõi cân nhắc nhiều lắm, rất có thể bại lộ chúng ta theo dõi kế hoạch. Ta hiện tại chỉ là có chút kỳ quái, tên kia nhị dạ muốn đi trước địa phương rốt cuộc là đâu. Xì cả củ tiên sinh, đi qua nơi này đi trước quốc gia, là cái nào quốc gia là vâng đúng Hùng Chi Quốc ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm. Nạ dạ xì cả củ hơi trầm ngâm một cái, liền nói ra, giả như suy đoán của ta không sai, tên kia muốn đi trước lãnh thổ một nước, chính là Hùng Chi Quốc. Nguyệt, ta hiện tại liền hướng trong thôn truyền lại tình báo, giải thích ngươi muốn theo dõi tên kia nhỉ giả đi trước Hùng Chi Quốc sự tình. Nhớ kỹ, nếu là có phát hiện gì, đúng lúc cho ta biết được cùng nạ dạ xỉ cả củ hơi chút ôn chuyện một hồi, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị tiếp tục đi tới, theo dõi tên kia Akatsuki thành viên. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt biết, tên kia Akatsuki thành viên muốn đi trước Hùng Chi Quốc về sau, Uchiha Nguyệt dường như có chút tin tưởng tên kia Akatsuki thành viên mục đích, rốt cuộc muốn làm gì. Bởi vì, ở Hùng Chi Quốc cảnh nội, đồng dạng có một nhẫn thôn tồn tại. Mà cái kia nhẫn thôn tên, chính là tinh nhận thôn bịp nêu lên, như thế nào rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vợ tên sách bịp là được rất nhanh tốc hành đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.